Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1019, Vân Đế Vân. Giờ này khắc này, cái kia cực lớn thân ảnh đứng ở trên hư không, đỉnh thiên lập địa, toàn thân phát ra màu đỏ cùng hào quang màu tím. Cái này hai loại hào quang cực kỳ nồng đậm, rõ ràng cho thấy đã đạt đến đỉnh phong. Nếu có thể lại tiến một tầng, là được thanh nhật trảm tinh, là thật thể. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, hắn cảm thụ tinh tường, trước khi cái kia kim sắc thân ảnh, kim long, thậm chí tứ đại thánh thú, toàn bộ đều là thiên kiếp ngưng tụ, là hư ảo, nhưng này đế thần tộc, nhưng lại thật thể, là chân chân chính chính tồn tại. Thanh Lâm luôn luôn là tính cách quyết đoán, thậm chí khả dĩ được xưng tụng là tàn nhẫn. Nói hắn vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn cũng không đủ. Nếu là thay đổi người bên ngoài, Thanh Lâm lập tức tựu sẽ động thủ. Bất kể là không phải thật thể, mặc kệ đối phương là ai, hắn mục tiêu duy nhất là được vượt qua cái này hóa thần kiếp, dung hợp hai đạo diệt đạo cấp pháp tắc. Nhưng Thanh Lâm cũng có không muốn động, không muốn động người, loại người này, ngoại trừ cha mẹ, ngoại trừ thê nữ, là được đế thần tộc, thiên đạo. Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời quát ầm lên, Thanh Mỗ không cách nào lý giải, người rốt cuộc là thiên địa pháp tắc ngưng tụ, hay là thật có được linh trí, có thể nghĩ ra thế thủ đoạn đến bức bách Thanh Mỗ. Câm miệng. Thanh Lâm này lời mới vừa dứt, liền có một tiếng gầm lên rồi đột nhiên vang lên. Nghe thế gầm lên, Thanh Lâm nao nao, hắn biết nói, đây không phải thiên đạo mở miệng, mà là đế thần tộc. Ngươi, còn sống, Thanh Lâm nói khẽ, hắn nguyên lai tưởng rằng cái này đế thần tộc đã tử vong, là bị thiên đạo khống chế, mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không nghĩ tới đối phương còn sống. Ta biết đạo trên người của ngươi đã phát sanh bất cứ chuyện gì. Cho nên, ta muốn ngươi câm miệng. Cái này đế thần tộc quát. Thanh Lâm lần nữa sửng sốt một chút. Chợt nhớ tới trước khi từng bởi vì chính mình nhất thời chủ quan, làm cho đế linh diệt vong sự tình. Lập tức trầm mặc lại. Ta gọi đế vân. Cái này đế thần tộc thanh âm hòa hoãn một ít. Nói khẽ, bởi vì lúc trước xúc phạm đi một tí sai lầm, bị thiên đạo khống chế, cho nên mới phải xuất hiện ở chỗ này, nhưng lại còn sống. Thanh Lâm giật mình, hắn biết nói, thiên đạo tuy mạnh, nhưng với tư cách thất cấp bản đồ chính giữa mạnh nhất thần tộc, cũng là cả bản đồ thiên mạnh nhất chủng tộc. Hắn tộc nhân là không thể nào tại còn sống thời điểm bị thiên đạo khống chế. Do đó đáp xuống nơi đây, ngươi phạm sai lầm gì? Thanh Lâm hỏi, ha ha, đế vân mỉm cười, Thanh Lâm nhìn không tới nụ cười của hắn, nhưng lại có thể nghe ra nụ cười này chính giữa phẫn nộ cùng biệt khuất. Còn có nồng đậm cừu hận, vô luận cái gì sai lầm, ta đều không đến mức luân lạc tới tình trạng như thế. Thiên đạo muốn tiêu diệt ta đế thần tộc. Còn cần gì những đích lý do khác sao? Thanh Lâm lông mày cau chặt. Hắn lửa giận trong lòng lại một lần nữa phun phát ra rồi. Hắn một mực đều cho rằng thiên đạo tại châm đối với chính mình. Không nghĩ tới chính là thiên đạo tại nhằm vào toàn bộ đế thần tộc. Ta đế thần tộc vốn chính là trong thiên địa mạnh nhất thần tộc. Như tái xuất hiện nghịch thiên chi nhân. Như phàm thế đế quốc chính giữa. Công cao che chủ, cái kia hoàng đế, sao lại, há có thể dung nạp người khác, dao động vị trí của hắn. Đế vân đã trầm mặc một lát, lại nói, ta khả dĩ nói cho ngươi biết, ta chỗ phạm sai lầm, tựu là thiên tư của ta, so ngươi chênh lệch đi một tí, so những thứ khác đế thần tộc, cao quá nhiều, cái gì, Thanh Lâm ánh mắt lập tức rét lạnh xuống. Cái này cũng gọi là sai lầm. Cái này không gọi sai lầm sao? Đế vân nhẹ nhàng cười cười. cái này nếu không phải gọi sai lầm thiên đạo như thế nào lại tìm kiếm nghĩ cách cho đến đem ngươi đánh chết. Nói thật, ta đế thần tộc cực kỳ cường hãn. Hơn nữa với tư cách mạnh nhất thần tộc, thiên phú của chúng ta cũng không phải là thiên đạo chỗ có thể khống chế. Nó duy nhất có thể làm, tự là đem sở hữu tất cả thiên phú rất mạnh đế thần tộc từng cái gạt bỏ. Đế thần tộc quá mạnh mẽ, mệnh lệnh thiên đạo đều cảm thấy rất có uy hiếp lực. Cho nên, thiên đạo sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào ngày sau có lẽ có thể siêu việt nó đế thần tộc tộc nhân còn sống. Thanh Lâm lẳng lặng lắng nghe, hắn lửa giận trong lòng sớm đã nổ tung, nhưng đã có trước khi đế linh sự tình, mặc dù lại như thế nào phẫn nộ, Thanh Lâm cũng muốn ẩn nhẫn. Vậy bây giờ, Thanh Lâm do dự chính giữa, ngẩng đầu nhìn hướng đế vân, cái này giơ lên dưới đầu. Thanh Lâm xuyên thấu qua thần niệm, xuyên thấu qua tầng kia tầng hắc vân, thấy được đế vân mỉm cười hòa ái khuôn mặt. Ta so ngươi lớn tuổi, theo như bối phận mà nói, ngươi có lẽ bảo ta một tiếng. Vân ca, đế vân nói khẽ, Thanh Lâm có chút hé miệng. Tựa hồ là dự liệu được cái gì. Nói, vân ca, ừ, đế vân lập tức gật đầu. Tựa hồ phi thường có cảm giác thành tựu. Rồi sau đó nói, thật không nghĩ tới, ta đế vân thậm chí có nhìn thấy thánh tử một ngày. Ngày nay xem ra, cho dù chết rồi, cũng đáng. Thanh Lâm trầm mặc, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, đều có nổi gân xanh. Đây là hóa thần kiếp. Nhất định phải đem sở hữu tất cả kiếp số toàn bộ tiêu diệt. Vừa rồi coi như ngươi vượt qua kiếp nạn này. Đế vân có chút dừng lại, nói, mà sự xuất hiện của ta cũng là của ngươi kiếp số một trong. Không, Thanh Lâm lập tức lắc đầu, sau lùi lại mấy bước, lẩm bẩm nói, ngươi không là của ta kiếp số, ta không thể giết ngươi, ngươi là của ta tộc. Câm miệng. Lời nói còn chưa rơi, đã bị đế vân cho quát bảo ngưng lại đánh gãy. Thanh Lâm nguyên vốn định nói, ngươi không là của ta kiếp số, ngươi là tộc nhân của ta. Nhưng đằng sau câu nói kia, đế vân không để cho hắn nói ra, bởi vì này trực tiếp thừa nhận Thanh Lâm là đế thần tộc. Thực đến đó loại thời điểm, lần này cũng không phải là hóa thần kiếp như vậy đơn giản, mà là Thanh Lâm chính thức tai họa ngập đầu. Đã bị đế vân quát bảo ngưng lại, Thanh Lâm cũng không mở miệng, cũng không tức giận, chỉ là kinh ngạc đứng ở nơi đó. Hắn thật không có nghĩ đến, cái này đạo thứ tư cột sáng chính giữa sẽ là đế thần tộc tộc nhân. Thanh Lâm chưa từng có chính thức đến qua đế thần tộc, cũng chưa bao giờ chính thức dung nhập đế thần tộc ba chữ kia chính giữa. Nhưng là, đã từng đế linh cho trợ giúp của hắn, còn có trên người hắn sở hữu tất cả đế thần tộc thần thông. Những năm gần đây này, đều là Thanh Lâm chăn đệm sinh tồn con đường. Hơn nữa, trước mặt cái này đế vân trên người truyền lại ra quen thuộc khí tức. Còn có hắn trên mặt cái kia tuyệt đối không có một điểm hư giả hòa ái. Đều bị Thanh Lâm minh bạch. Chính mình hoàn toàn chính xác thật là đế thần tộc tộc nhân. Đế thần tộc, làm sao có thể giết đế thần tộc? Cái này cùng nhân loại ở giữa tàn sát lẫn nhau, căn bản không giống với. Động thủ đi, đế vân mỉm cười nói. Cái này hóa thần kiếp, có hóa thần kiếp hạn chế. Ngươi như lại kéo dài xuống dưới, thiên đạo sẽ đem làm ngươi không có vượt qua kiếp nạn này. Vừa vặn thuận nó ý, một lần hành động đem ngươi tiêu diệt. Không, không được, tuyệt đối không được. Thanh Lâm kiên quyết nói. Còn do dự cái gì? Đế vân sắc mặt một túc. Vốn thiên đạo cũng sẽ biết tìm kiếm nghĩ cách đem ta tiêu diệt. Đây là ta cuối cùng nhất vận mệnh. Nhưng chết ở thiên đạo trong tay, ta không có cam lòng. Chết ở trong tay của ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Mau ra tay. Thanh Lâm lắc đầu chính giữa, cước bộ lui về phía sau. Hắn mang trên mặt lộ vẻ sầu thảm, mang theo nồng đậm do dự cùng do dự.